Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 733. Khóc chuyện audio.com. Tạ Tiểu Hầu gia vốn dĩ còn có chút tức giận, nhưng là vừa nhìn thấy đôi mắt này, liền lập tức cái tính tình gì cũng không có. Thế là báo tên vài món thức ăn, nghĩ thầm, Xuân Hoa chung quy là nữ tử, có mấy lời cố nhiên là nói không nên lời. Tạ Tiểu Hầu gia tâm tình liền lập tức tốt hơn nhiều. Hắn cảm thấy, Xuân Hoa tâm ý đều rõ ràng như vậy, lời kia nói hay không cũng không sao, đợi tuyển cái lương thần cắt nhật, trực tiếp đem người cưới là được. Trầm Mộc Bạch bị hệ thống trò chơi này chơi đùa không nhẹ. Sáng sớm khi tỉnh dậy, mới phát hiện bất chi bất giác vậy mà đã qua 5 ngày. Cô một mặt tuyệt vọng phát hiện, mình rốt cuộc là tới làm gì? Bất quá cũng may hôm nay nhiệm vụ mỗi ngày là cùng Tạ Tiểu Hầu ra tâm sự 2 canh giờ. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện, Trầm Mộc Bạch còn đang suy nghĩ, muốn làm sao lắc lư để Tạ Tiểu Hầu ra có thể tin tưởng lời cô nói. Sau đó kích thích đến đầu, không chừng liền nhớ lại đến, huống hồ đối phương lần đầu tiên gặp mặt, còn nói có phải ở nơi nào gặp qua cô hay không. Đây có phải là liền có thể chứng minh, đối phương rất có thể tiềm thức có cô tồn tại, nghĩ như vậy lấy. Trầm Mộc Bạch liền càng thêm lòng tin 10 phần, thế là thời điểm màn đêm buông xuống, con mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Tạ Tiểu Hầu gia nói. Tiểu Hầu gia, chúng ta lên trên mái hiên tâm sự đi. Tạ Tiểu Hầu gia có chút khiêu mi nói. Tâm sự, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Đúng, ngài xem ở trên bầu trời ngôi sao thật đẹp, mặt trăng vừa tròn vừa lớn. Tạ Tiểu Hầu gia nhấc lên mí mắt xem xét. Quả thật như cô nói, trong lòng hơi động một chút, trong lúc rảnh rỗi, ngược lại là có thể xem xét. Hắn vừa nói, ôm lấy cả người Trầm Mộc Bạch, khinh công nhảy lên, Trầm Mộc Bạch bị động tác bất ngờ của hắn làm cho sững sờ. Tạ Tiểu Hầu ra đem người vừa để xuống, lỗ tai phát nhiệt, có chút không được tự nhiên rời ánh mắt nói, tiện tay làm mà thôi. Hắn còn lại dư vị xúc giác mềm mại như ngọc. Không khỏi một trận tâm viên ý mã, chỉ có thời gian một canh giờ, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian ngồi xuống, còn vỗ vỗ bên cạnh nói, Tiểu Hầu gia, mau tới đây, Tạ Tiểu Hầu gia nhịn không được có chút câu lên khóe môi. Trong lòng ngọt cực kỳ, lại ra vẻ tỉnh táo đi qua, Trầm Mộc Bạch duỗi lưng một cái, nhìn về phía nơi xa nói, cái kia pháo hoa thật là đẹp. Tiểu Hầu gia ngày bình thường sẽ đi trên chợ dạo chơi sao? Tạ Tiểu Hầu gia coi đây là biến tướng mời, tâm bịch bịch nhảy một cái. Rất ít, hắn khóe môi có chút nhếch lên. Xuân Hoa này, thật là để cho bản Hầu gia vừa yêu vừa hận. Trong thiên hạ, cũng chỉ có một người như vậy. Dám ở trước mặt hắn như này. Trầm Mộc Bạch đang làm nền. Hỏi cái này một lần hỏi cái kia một lần. Tạ Tiểu Hầu gia mặc dù giọng mang ghét bỏ, lại chưa từng có một tia không kiên nhẫn, chờ làm nền đủ rồi. Trầm Mộc Bạch lúc này mới bắt đầu vào chính đề, thở dài một hơi, kinh ngạc nhìn qua vầng trăng kia. Tạ Tiểu Hầu gia chưa từng thấy cô như vậy, khẽ cau mày nói, sao vậy? Trầm Mộc Bạch 45 độ yêu thương nói, Tiểu Hầu gia, nô tỳ trước kia mơ qua một giấc mơ kỳ quái. Mơ cái gì? Tạ Tiểu Hầu gia muốn đem người ôm vào trong ngực, nhưng lại sợ quá mức đường đột hù dọa Xuân Hoa của hắn. Dứt khoát nhịn một chút, Trầm Mộc Bạch lại thở dài một hơi. Nô tỳ mơ thấy cái thế giới này là giả, quả thực là thật đáng sợ. Tạ Tiểu Hầu gia vô ý thức sờ lên đầu cô. Đây đều là mơ, có gì có thể sợ. Sau một khắc, tay giống như là bị nóng đến vội vàng thu hồi lại. Trong lòng phù phù nhảy dồn dập, như cái thằng nhóc không có tiền đồ, không khỏi có chút ảo não. Cách chương.